chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, Vương Đại Đông vs Biển Hiệu Chi Thần. Vương Đại Đông ngược lại là có chút chờ mong, vị này tất cả lòng của nữ nhân trong mắt hoàn mỹ nam nhân. Rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Tuy nhiên tại hạ biết chắc không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ta nhất định sẽ toàn lực nhất chiến. Lưu Thiên Vương đi lên lôi đài, màu mực âu phục, tuyết áo sơ mi trắng, vẫn như cũ là như vậy làm người khác chú ý. Biển Hiệu Chi Thần, chúng ta yêu ngươi. Biển Hiệu Chi Thần, xử lý hắn. Biển Hiệu Chi Thần, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Ngoặc kép, chiến đấu còn chưa bắt đầu. Phía dưới, khán giả tâm tình, tựa hồ liền đã tiến vào reo hò trong lúc đó. Đặc biệt là nữ tính người xem, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, hận không thể xông đi lên đem Lưu Thiên Vương cho nuốt. Vương Đại Đông càng là có chút im lặng, ca ca cái này dài đến cũng không thể so với Lưu Thiên Vương kém. Đãi ngộ thế nào còn kém nhiều như vậy bóp, nhất định là ca ca mang mặt nạ nguyên nhân. Sư phụ cố lên, sư phụ ta yêu ngươi. Đúng vào lúc này, Lưu Đồng tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Tiểu nha đầu một bên hô một bên ra sức đối với Vương Đại Đông phất tay. Vương Đại Đông rất cảm thấy vui mừng. Nãi nãi cái chân, còn tốt lão tử bình thường không có uổng phí thương ngươi. Bất quá Lưu Đồng dù sao yếu không địch lại mạnh. Rất nhanh nàng thanh âm chính là bị vì Lưu Thiên Vương hò hét trợ uy người cho làm hạ thấp đi. Thối hỗn đản, cố lên. Lúc này, Hạ Vân vậy mà cũng cho Vương Đại Đông thêm lên dầu tới. Vương Đại Đông nhất thời ra mặt rút rút. Em gái ngươi, ngươi cố lên thì cố lên. Phía trước vì mau phải thêm tên hỗn đản. Cố lên, gặp hai nữ đều tại cố lên. Giã tử cũng quát lên. Có thể hô vài tiếng phát hiện có chút không đúng. Bởi vì nàng còn không biết Vương Đại Đông tên. Trực tiếp hô cố lên. Cũng không biết nàng là cho Lưu Thiên Vương cố lên, vẫn là Vương Đại Đông cố lên, đành phải đều không thêm dầu. Trận đấu bắt đầu, theo trọng tài một tiếng trận đấu bắt đầu, toàn bộ làm ồn sân thi đấu ngừng lại lúc an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên thân hai người. Theo phía trước hai người biểu hiện đến xem, thực lực hẳn là tại sàn sàn với nhau. Lưu Thiên Vương biển hiệu phong bạo quả thực là cuồng chảnh khốc khoe ngậm tạc thiên. Mà Vương Đại Đông có thể ngăn trở hoa thập nhị vạn anh Lưu Nhận. Cũng thực lực tuyệt đối không tầm thường. Cả hai đến cùng ai mạnh ai yếu. Lập tức liền muốn thấy rõ ràng. Thật sự là chờ mong a. Không biết ai có thể thắng. Hẳn là biển hiệu chi thần. Ta cảm giác biển hiệu phong bạo tuy nhiên lợi hại. Nhưng đây còn không phải là hắn sát chiêu mạnh nhất. Ta cảm thấy vẫn là chim nhỏ thắng. Dù sao hắn mỗi một trận đấu, cơ bản đều thắng lợi rất nhẹ nhàng. Còn chưa bắt đầu trận đấu, mọi người cũng đã bắt đầu thảo luận kết quả. Biển hiệu chi thần, nói là Lưu Thiên Vương. Về phần chim nhỏ, làm lại chính là nói Vương Đại Đông. Biển hiệu chi thần. Chim nhỏ đều là người xem cho hai người lấy tên hiệu. Lưu Thiên Vương biển hiệu thần kỹ, tự nhiên là khốc khoe, mà Vương Đại Đông biểu hiện thì tương đối bình thường, tăng thêm lại mang một trương có chút buồn cười chim nhỏ mặt nạ. Bởi vậy khổ cực đến được người xưng là chim nhỏ. Đột nhiên, Lưu Thiên Vương dẫn đầu động, chỉ gặp Lưu Thiên Vương thân thể đột nhiên xoay tròn, ngay sau đó ngàn vạn biển hiệu theo trong thân thể phi độn đi ra. Trong nháy mắt chính là hình thành một mảnh biển hiệu phong bạo. Cái gì? Biển hiệu chi thần vừa lên đến vậy mà liền thi triển biển hiệu phong bạo. Xem ra biển hiệu chi thần cũng không phải rất có nắm chắc a. Mới không phải đâu, ta nhìn biển hiệu chi thần là muốn miểu sát đối thủ. Một tên so nữ tính người xem hoa si mê gái. Trai, nói ra, tuy nhiên tại người xem trong mắt, Vương Đại Đông cùng Lưu Thế Vũ thực lực là tại sàn sàn với nhau. Có thể Lưu Thiên Vương tự mình biết, thực hắn thực lực là không bằng Vương Đại Đông. Hắn biển hiệu phong bào, quy lực đoán chừng cũng thì tương đương với hoa thập nhị vạn anh Lưu Nhận. Đã Vương Đại Đông có thể ngăn trở hoa thập nhị vạn anh Lưu Nhận, như vậy tự nhiên cũng có thể ngăn cản hắn biển hiệu phong bào. Cho nên, Lưu Thiên Vương vừa lên đến trực tiếp thi triển biển hiệu phong bào. Lộng lẫy tràng cảnh xuất hiện lần nữa. Những biển hiệu đó tại Lưu Thiên Vương thân thể dẫn dắt hạ, giống như là dòng xoáy một dạng xoay tròn, hướng về Vương Đại Đông bao phủ mà đi. Xem ra, lộng lẫy, mỗi một cái thẻ, liền như là một thanh hơi mỏng phi đao. Theo biển hiệu phong bạo di động, cứng rắn sắt thép sàn nhà trực tiếp bị cắt đứt ra ngàn vạn vết thương. Đối mặt cái này đáng sợ phong bạo, Vương Đại Đông thân thể trong nháy mắt bị kim quang bao khỏa. Sau đó trực tiếp ngạnh kháng biển hiệu phong bạo, đinh đinh đương đương. Biển hiệu đụng vào Vương Đại Đông trên thân, lập tức chính là giống đụng vào đá kim cương một dạng. Trực tiếp bị bắn ra, đồng phát ra tiếng sắt thép va chạm. Thật mạnh, cái này còn là người sao? Vậy mà có thể lấy thân thể ngăn cản biển hiệu chi thần biển hiệu phong bào. Đây là trung cực, phòng ngự loại vũ kỹ sao? Mọi người bị trên trận tình cảnh kinh ngạc không ngậm miệng được tới. Mặc cho có thể xé rách một cỗ tăng biển hiệu phong bạo tàn phá bừa bãi, Vương Đại Đông thì đứng tại biển hiệu công kích mạnh nhất điểm, không có chút nào dao động. Chim nhỏ rất đẹp, không nghĩ tới chim nhỏ mạnh như vậy. Từ giờ trở đi, chim nhỏ chính là ta thần tượng. Chim nhỏ, chúng ta yêu ngươi. Vương Đại Đông châu bò biểu hiện, nhất thời hấp dẫn không ít muội tử. Dù sao dáng dấp đẹp trai là một mặt, mạnh mới là đạo lý quyết định. Lưu Thiên Vương có thể có nhiều như vậy fan, cũng không chỉ là bởi vì hắn đẹp trai, cũng bởi vì hắn mạnh. Muốn là chỉ đẹp trai không mạnh, vậy liền là tiểu bạch kiểm. Vương Đại Đông tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng hắn thực lực đã chinh phục các muội tử trái tim. Bất quá bị một đám muội tử mặt đỏ tới mang tai hô hào chim nhỏ. Vương Đại Đông nội tâm thực là cự tuyệt. Biển hiệu phong bạo trọn vẹn tiếp tục một phút đồng hồ mới dần dần yếu bớt. Lưu Thiên Vương thân thể từ giữa không trung rơi xuống, thế nhưng ngàn vạn biển hiệu lại là còn cũng không có biến mất, lơ lửng tại Lưu Thiên Vương chung quanh. Xem ra biển hiệu chi thần không thể nào là chim nhỏ đối thủ. Chim nhỏ quá mạnh, chính diện tiếp nhận biển hiệu phong bào, vậy mà không hư hao chút nào. Có người nói như thế, vậy nhưng chưa hẳn, vạn nhất biển hiệu chi thần còn có hắn sát chiêu đâu. Lưu Thiên Vương phen chưa từ bỏ ý định, lấy tình huống bây giờ đến xem, nếu như Lưu Thiên Vương tài năng chỉ có thế, như vậy hắn cũng không có thể thắng được Vương Đại Đông. Lưu Thiên Vương thở dốc hết sức lợi hại, trong mắt lại là để lộ ra từng luồng ánh sao. Ngươi thật rất mạnh, bất quá, ta chưa hẳn thua. Vương Đại Đông hơi sững sờ, vừa mới cái kia công kích, cần phải đạt tới Lưu Thiên Vương cực hạn mới đúng. Chẳng lẽ Lưu Thiên Vương còn có so biển hiệu phong bảo còn mạnh hơn chiêu số? Nếu có, vậy cũng quá nghịch thiên a. Biển hiệu phong bảo uy lực trên cơ bản đều nhanh muốn tiếp cận địa cấp trung cấp vũ kỹ uy lực. Trên đời này cổ võ kỹ cũng bị mọi người làm 5 cái đại đẳng cấp: thần, thiên, địa, huyền, hoàng. Mỗi cấp bậc lại phân làm thấp, trung, cao cấp. Vương Đại Đông mạt nhật tang trung cũng bất quá là địa cấp cao cấp vũ kỹ mà thôi. Bởi vì mọi người hiện tại tu luyện vũ kỹ trên cơ bản đều là viễn cổ thời kỳ còn sót lại. Bởi vậy đại bộ phận đều là tàn khuyết không đầy đủ. Mà lại càng là cường đại cổ võ kỹ, tàn khuyết thì càng lợi hại. Cường đại vũ kỹ đều là thân thủ tương truyền. Có rất ít người sẽ đem ghi chép lại, để phòng ngừa bị kẻ thù phải đi. Chỉ có loại kia không thế nào lợi hại vũ kỹ,